Công đức ấn, chương 108, niệm lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ly Nguyệt cho Nam Sơ Liên cùng Ngũ Tam thu hai khối thượng phẩm linh thạch một cái phi hành pháp bảo. Đem hai người đưa tiễn về sau. Cực lớn áy náy đã để Nam Ly Nguyệt có chút không thở được. Nàng ngồi trên ghế yên lặng rơi lệ. Nếu phía sau cửu nhân không chỉ hắn cùng Khúc Uyển Nhi, còn có cả một cái đan phù tông cùng độ kiếp kỳ. Chỉ có kim đan kỳ tu vi nàng. Khi nào mới có thể thay Nam Ly ra lấy lại công đạo? Khi nào mới có thể tìm được nàng khang khang? Lý Chiêu Chiêu vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng. Cái này ôn nhu sư phụ, kỳ thật rất yếu đuối đâu. Lý Chiêu Chiêu nói, sư phụ ngươi đừng lo lắng. Sợ rằng chúng ta địch nhân là đệ nhất tông môn cũng không có việc gì. Lý Chiêu Chiêu rất thông minh. Theo những thứ này trong lúc nói chuyện với nhau cũng suy đoán ra được một chút mánh khóe. Nàng tiếp tục nói, chúng ta có tiên linh đâu. Hơn nữa chúng ta có thể nhanh lên một chút tu luyện tranh thủ cũng đạt tới kia cái gì. Đúng, độ kiếp kỳ. Trên thực tế, Lý Chiêu Chiêu một người về mặt tu luyện nhận thức ra một chút nho nhỏ sai lầm. Nàng một lần cho rằng, tu luyện là một chuyện rất dễ dàng. Tỷ như nói, sư phụ trong thời gian ngắn như vậy, theo luyện khí kỳ lập tức liền khôi phục đến kim đan kỳ. Mà nàng dù không bằng sư phụ, nhưng cũng rất nhanh theo luyện khí kỳ tu luyện đến ngưng thần kỳ đại viên mãn a, chính nàng cũng cảm giác được gần nhất bình cảnh có điều buông lỏng. Nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ đột phá trúc cơ. Trúc cơ kỳ, không hãy cùng hôm nay cái kia hai cái diễu võ dương oai người một cảnh giới. Vì lẽ đó sư phụ chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống dưới. Độ kiếp kỳ cái gì cũng không đáng kể. Đến lúc đó, cái gì đan phù tông còn không phải tùy tiện đánh. Lý Chiêu Chiêu đối nhà mình sư phụ mù quáng tự tin. Thiên đại vấn đề cũng khó khăn không ngã nàng. Lúc trước các nàng nghèo như vậy, cái gì cũng không có. Đều theo nhân thủ nhiều như vậy bên trong đã kiếm được hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Còn nói Phục Nguyên Anh kỳ liễu loạn ngữ mang nàng chữa bệnh. Không có cái gì khó khăn là sư phụ không thể giải quyết. Nam Ly Nguyệt nói. Không biết Nam Sơ Liên nói phụ thân nàng. Đám người kia bị giam ở đâu? Tốt nhất là có thể đem bọn họ trước cứu ra. Đối phó đan phù tông lời nói. Theo đan dược bên trên chèn ép bọn họ triệt để bọn hắn không đứng dậy được tốt nhất đi. Lý Chiêu Chiêu ý chí chiến đấu sục sôi địa đào. Hiện nay, Nam Ly ra những cái kia bí truyền đan phương, chỉ sợ đều đến đan phù tông trên tay. Tiên linh, hai sư đồ nói đến đây. Nam Ly Nguyệt chợt phát hiện tiên linh luôn luôn không lên tiếng. Đợi nàng bốn phía đi xem lúc, liền phát hiện lòng son mộc đều không thấy. Tốt tại bọn họ có tâm thần liên hệ. Nam Ly Nguyệt biết lòng son mộc đi không xa, liền tại phụ cận mò mẫm quay. Tô Lâm An xác thực chính là tại mò mẫm quay. Dự định nhìn thấy người có khó khăn, liền lên đi giúp một cái. Nàng cái này người gỗ vừa mới liền trong tay Nam Ly Nguyệt ôm. Ngoài cửa rất nhiều người đều nhìn thấy. Lúc này thấy được nàng đại gia cũng sẽ không sợ sệt. Còn có người xông nàng chào hỏi. Nói, qua nhi này quần áo thật là dễ nhìn. Ta trở về cũng cho ta khuê nữ làm một kiện. Cho chúng ta La Bạc Đại Tiên cũng làm một kiện đi. Ha ha, quân cờ giống như không sai biệt lắm. Tô Lâm An nghĩ thầm. Kém nhiều được chứ. Hiện tại cái kia La Bạc không biết chuyện gì xảy ra. Dài ra thật lớn một đoạn. Vừa to vừa dài. Nàng đi ra liền muốn tại phụ cận giúp một chút bận bịu. Tỉ như giúp những người khác nhìn xem bệnh. Bổ trẻ củi, kia hiểu được dạo qua một vòng, đều không thấy ai cần trợ giúp. Nhìn thấy cái lão thái đề vật nặng, nàng mở ra chân ngắn nhỏ còn không có chạy tới đâu. Chỉ thấy một thanh niên chủ động giúp lão thái đem vật nặng gánh tại trên bờ vai. Tô Lâm An có thể tiếc nuối, Nàng lại nhìn thấy bên đường có hai người nổi lên một chút khóe miệng. Chính lắng tai nghe, muốn xem ai đúng ai sai có cần giúp một tay hay không. Chỉ thấy Sở gia tuần tra tu sĩ đã qua đến. Đôi ba câu đem vấn đề biết rõ ràng. Đem cái kia có chút chiếm tiện nghi người cho dạy dỗ. Mà đổi thành bên ngoài người kia lại khoan dung không truy cứu. Việc này cứ như vậy dễ dàng bỏ qua. Ai muốn tích lũy một chút công đức như thế nào khó như vậy đâu. Phải là đương tán tài đồng tử cho người ta linh thạch có thể tích lũy công đức liền tốt. Đáng tiếc, loại phương pháp này cũng không được công nhận. Tô Lâm An lại dạo qua một vòng. Nàng nhìn thấy Sở gia gia chủ cùng La Phi Diệp ở bên kia diện than ngồi nói chuyện phiếm. Hai người một người kêu một bát dưa chua mì sợi. Nàng còn dùng thần thức liếc mắt nhìn. Này dưa chua mì sợi cũng không phải phổ thông phàm nhân đồ ăn. Bên trong đồ ăn là linh thực, hẳn là trên Kỳ Liên Sơn hái. Xem như dược thảo một loại. Thế mà bị làm đến phía dưới đầu. Hai người tại thần thần bí bí nói gì đó. Tô Lâm An thần thức ném quá khứ liền nghe được trong. Ta lại không cột ngươi. Ngươi muốn đi, tự nhiên có thể đi. Ta Sở gia hàng năm còn vì ngươi cung cấp 25 khối trung phẩm linh thạch. Đối với Thanh Thủy trấn dạng này vắng vẻ tiểu trấn, 25 năm khối trung phẩm linh thạch đã rất nhiều. Sở gia gia chủ xác thực hào phóng. Có thể ta thụ các ngươi nhiều như vậy ân huệ, còn chưa hồi báo, những năm này, hắn chơi đùa đan dược toàn bộ nhờ Sở gia dốc sức ủng hộ. Bây giờ mới gặp thành quả, vừa mới cải thiện tôi thể đan, để Sở gia những cái kia thể tu thực lực tăng lên không ít. Hắn tiếp tục cải tiến cái này đan phương, đối bọn hắn chỗ tốt càng lớn, bọn họ vậy mà nguyện ý lúc này thả hắn đi. Không cho hắn bất luận cái gì hạn chế không nói. Còn muốn tiếp tục giúp đỡ hắn. La Phi Diệp cúi đầu xuống. Oạch oạch hít hai cái mì sợi. Một bên hút một bên nói. Quá cay. Cay đến mắt của ta nước mắt đều đi ra. Sau khi nói xong. Mới dùng MU bàn tay xóa đi một chút ánh mắt. Nụ cười có mấy phần xấu hổ. Hắn rất cảm kích. Cảm kích vừa mới Sở gia xả thân cứu giúp. Cũng cảm kích lão gia chủ đối với hắn đại ân đại đức. Chảy xuống chính là cảm kích nước mắt. Nhưng một đại nam nhân bên đường rơi lệ thực tế quá mức xấu hổ. Chỉ có thể tìm cái sứt sẹo lấy cớ để che giấu một chút. Sở gia gia chủ khám phá không nói toạc. Bừng lên mặt bát nhấp một hớp canh. Vừa chua lại cay. Mùi vị không tệ. Đều có thể xúc tiến linh khí trong cơ thể tuần hoàn đâu. Mặt này bên trong phối chính là sức sống thảo. Là có cái này công hiệu. La Phi Diệp nói xong. Hạ quyết tâm nói. Ta lập cái tâm ma thể. Về sau chỉ cần là chính ta luyện chế ra đan dược. Đều sẽ có Sở gia một phần. Giống loại kia người khác xuất dược thảo chỉ định luyện chế đan dược. Vậy liền không có biện pháp. Sở gia gia chủ sờ một cái râu ria. Vậy ta liền không khách khí. Cũng không cần lập cái gì tâm ma thể. Chúng ta Thanh Thủy trấn người. Cầu không phải liền là La Bạc Đại Tiên. Tâm ma thể quá nghiêm trọng. Sở gia gia chủ cảm thấy không cần thiết. Hắn nguyện ý ở thời điểm này đầu nhập ủng hộ hắn. Một là nhìn chúng hắn tiềm lực cùng phẩm hạnh. Thứ hai sao? Xác thực cũng là vì Sở gia tương lai. Đã đều quyết định. Hắn cần gì phải cầu người lập xuống tâm ma thể. Tại trong lòng người trong đầu tiếp theo khỏa không thoải mái gai đâu. Không bằng đối La Bạc Đại Tiên phát thệ đi. Sở gia gia chủ vui đùa nói. Kết quả chỉ thấy La Phi Diệp vỗ bàn một cái. Ngài nói đúng. Ta đối La Bạc Đại Tiên lập thệ. Định không quên Sở gia đại ân đại đức. Về sau nhất định toàn lực báo cáo. Hắn vị trí này cùng La Bạc Miếu đều không xa. Diện than lão bản đều bày cái hương nến quán. La Phi Diệp lấy ba nén hương đốt. Hướng về phía La Bạc Miếu phương hướng xa xa cúi đầu. Tiếp lấy đem hương cắm vào bên cạnh lư hương bên trên. Ở một bên nhìn thấy Tô Lâm An. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm giác được nguyên thần có chút dễ chịu đâu. Tựa như là đạt được tầm bổ đồng dạng. Nàng vội vàng nhìn một chút công đức ấn. Công đức ấn bên trong công đức lá xanh ngược lại là không có gì phản ứng. Ngược lại là đè ép nòng nọc hỏa dạo dực. Không nghĩ tới ngươi một cái hạ giới tu sĩ. Vậy mà tự mình thể ngộ đến niệm lực. Niệm lực, cách chương.